Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, Cốt Yêu. Quỷ quật tầng một chỗ bằng phẳng trong động quật, có tầm gần trăm lều vải. Mộc lều được xếp thành vòng tròn doanh địa. Trong doanh địa bốn phía đều sinh ra đống lửa. Ván gỗ được dựng giản dị thành một công xưởng. Trưng bày từng dương chỉnh tề chất đống linh giới dương. Chỗ này doanh địa chính là Khô Cốt Bang vì lấy quặng mà mở ra điểm tụ họp. Doanh địa xung quanh sắp đặt pháp trận cấm chế. Một đạo bán tròn xích hồng sắc cự hình linh cháo. Đem chọn tòa doanh địa bảo hộ ở trong trận. Lúc này là thời gian đội thợ mỏ nghỉ ngơi. Tất cả thợ mỏ đều tại gia thú trong trướng bồng ngủ say. Trong doanh địa im ắng một mảnh. Chỉ có một chút đảm đương thủ vệ giám sát. Tại doanh địa bốn phía đi lại tuần sát. Lưu Ngọc xếp bằng ở một phòng đơn trong trướng bồng. Trong trướng bồng từ ba tấm tứ phẩm tuyệt thức phù làm trận cơ. Bày ra một tòa ngăn cách linh thức dò xét ẩn tức phù trận. Lưu Ngọc đỉnh đầu nổi trôi một khối tràn ngập nhàn nhạt khói bụi thượng phẩm âm thạch. Không ngừng từ đỉnh đầu âm thạch bên trong. Hút vào từng sợi nhàn nhạt khí xám. Đang tu luyện thiên sư chân ngôn đạo hồn tâm kinh. Mỏ đội mỗi ngày ra ngoài lấy quặng cần 8, 9 canh giờ, chỉ có 3, 4 canh giờ nghỉ ngơi. Làm mỏ giám Lưu Ngọc cũng giống như thế. Nhàn rỗi điểm thời gian ấy đối với Lưu Ngọc đến nói. Căn bản không đủ tu luyện. Tăng thêm cái này quỷ quật tầng âm khí tràn ngập. Ngũ hành linh khí lại cực kỳ mỏng manh. Tu luyện chủ công pháp kim thổ xã đạo kinh hiệu quả cực kém. Bởi vậy hai tháng này đến tử phủ không gian khuếch trương cơ hồ đình trệ. Lưu Ngọc chỉ có thể duy trì lấy cơ bản bổ khí tu hành. Thu nạp túi chữ vật bên trong linh thạch. Đến bổ sung tử phủ bên trong mỗi ngày tiêu hao pháp lực. Nhưng lại mỗi ngày kiên trì tu luyện thiên sư chân ngôn đạo hồn tâm kinh. Bởi vì tại cái này âm khí nồng đậm chi địa. Đạo hồn chân khí ngừng luyện tương đối thông thuận không ít. Giờ mão. Thợ mỏ nhao nhao từ 10 người ở giữa phương lều vải chui ra. Hướng về trong doanh địa lớn nhất một cây lều đi đến. Mộc lều bày biện mấy đầu thật dài hình vuông bàn gỗ. Bàn gỗ hai bên bày có ghế dài. Đều có thể ngồi người. Đây là doanh địa thiện đường. Thợ mỏ tại trước bếp lò xếp hàng nhận lấy đồ ăn. Cho đầu bếp từ trong nồi múc ra một muôi lớn chất lỏng màu trắng. Đổ vào thợ mỏ trong tô, là thâm thụ Bắc Địa người yêu thích một loại dịch sữa. Tiếp lấy lại đưa cho hai khối nướng bánh. Loại này nướng bánh như Vân Châu thô lương, chỉ bất quá càng mềm, mới xuất lô còn lộ ra một loại hương thơm. Khẩu vị không sai, thợ mỏ mỗi ngày chỉ ăn hai bữa ăn, lúc xuất công với lúc kết thúc công việc. Kết thúc công việc lúc đồ ăn chính là thịt nướng cùng thấp kém linh tửu. Lưu Ngọc lúc ra ngoài giám sát, thì có thể mang theo một bữa, một khối nướng bánh, một khối thịt nướng, một bình nhỏ thấp kém linh tửu. Loại này chua xót thấp kém linh tửu, Lưu Ngọc xưa nay không uống, đều thưởng cho thủ hạ thợ mỏ. Lão Hắc Nghiêu, hôm nay đi đâu? Dùng qua bữa ăn về sau. Lão Nghiêu phân mỏ đội tất cả thành viên tập kết. Giám trưởng Quỷ Nha thuận miệng đối mỏ trưởng Lão Nghiêu hỏi. Đại nhân, chúng ta còn đi hôm qua kia phiến khu mỏ quặng, ứng còn có giấu một chút mỏ hàng. Mỏ đầu Lão Nghiêu vội cung kính trả lời. Kia đi thôi, Quỷ Nha nhẹ gật đầu, liền dẫn đầu mang theo Lão Nghiêu phân mỏ đội ra doanh địa. Hướng về hôm qua lấy quặng chi địa phương hướng xuất phát. Lúc này, Khô Cốt Bang cái khác mỏ đội, cũng đều từ doanh địa hướng về phương hướng khác nhau xuất phát. Khô Cốt Bang hiện hữu 15 chi phân mỏ đội. Những này mỏ sẽ lấy doanh địa làm trung tâm. Tại trong vòng 10 dặm khu vực bên trong làm việc khai thác. Không dám rời quá xa. Vừa đến, mỏ đội như gặp nguy hiểm. Doanh địa tiếp vào tin cầu cứu. Có thể kịp thời phái nhân thủ đến đây cứu viện. Thứ hai, cách quá xa. Vừa đi vừa về vận chuyển mỏ hàng cũng phiền phức. Chờ cái này 10 dặm khu mỏ quặng khai thác sạch sẽ, doanh địa liền sẽ di chuyển đến nơi khác để tiếp tục lấy quặng. Hắc Tước ngươi canh giữ ở chỗ này, Huyền Không ngươi đi theo ta. Mỏ đội đi tới hôm qua lấy quặng đường hầm mỏ khu vực. quỷ nha mang lên quyền nhận, hướng về phía trước một mảnh đen kịt trống trải động đường đi đến. Lưu Ngọc triệu ra kim thôn kiếm, nâng lên pháp cháo, cũng đi theo. Hôm qua mỏ đội rời đi về sau, lưu lại người sống khí tức, chắc chắn hấp dẫn đến quỷ vật. Lấy quặng trước đó, cần động thủ thanh lý một lần, không cần mở ra thông linh nhãn. Lưu Ngọc chỉ bằng vào linh thức, liền có thể phát giác mảnh này động đường răng khắp nơi mảnh nhỏ khu mỏ quặng bên trong. Quỷ khí tràn ngập, nhìn như không có vật gì đường hầm mỏ giữa không trung. Kỳ thực nổi lơ lửng đại lượng âm hồn. Đụng, đụng, quỷ nha trên tay mang theo quyền sáo. Hàn quang lóe lên, từ mỗi cái quyền sáo bên trong các đạn duỗi ra hai thanh dao găm. Giống như thú chảo, kích phát cương khí hộ thân về sau. Tựa như một đạo cuồng phong xông ra. Quyền nhận vung vẩy, đường hầm mỏ lập tức tuôn ra một cỗ khói đen. Đều là bị quyền nhận đánh nổ âm hồn. Cát, cát, giống như chọc tổ ong vò vẽ. Từ động đường mặt đất, hoặc trồng chất một bên xỉ quặng bên trong. Từng cỗ xác thối mục nát leo ra. Trong đó còn có không ít chiều cao lông xanh cương thi. Hình người hình thú đều có. Lưu Ngọc trước người một cái hình người cương thi. Ẩn thân từ trong đất mới leo ra được nửa người trên. Liền bị một đạo kiếm khí chặn ngang chém thành hai nửa. Những này âm hồn, thây ma số lượng tuy nhiều, nhưng đối đầu với chính là hai tên trúc cơ kỳ, liền đều là run rế. Lưu Ngọc cùng quỷ nha, hai người tựa như chém dưa thái rau. Một đường dọn dẹp cái này mảnh nhỏ khu mỏ quặng bên trong quỷ vật. Mắt thấy là phải dọn dẹp sạch sẽ lúc, theo một tiếng trầm muộn thú giống, một đầu bạch cốt đá lởm chởm, quỷ khí âm trầm hình thú cốt yêu, từ một góc khuất vọt ra. Cốt yêu, là thể sinh, quỷ hòa. Thân thể là hài cốt loại này quỷ vật gọi chung. Hình người, hình thú đều có. Cái này quỷ vật cùng âm hồn, thây ma loại quỷ vật hình thành khác nhau rất lớn. Âm hồn, thây ma loại quỷ vật đều là trước khi chết, có lưu tàn hồn, thụ âm khí kích thích, lúc này mới chậm rãi thu nạp âm khí, hình thành hậu thiên quỷ vật, mà cốt yêu hình thành điều kiện thì càng hà khắc hơn. Là từ vật sống sau khi chết còn sót lại hài cốt, tại âm khí nồng đậm chi địa, thụ đại lượng sơ âm thực khí ăn mòn, tẩm bổ, năm này tháng nọ, chậm rãi ngưng tụ ra một sợi quỷ hòa, mà sống đi qua, có thể tính là một loại nửa hậu thiên quỷ vật. Bởi vì cái này sợi sinh tại sơ âm thực khí bên trong quỷ hòa. Đáng nhìn là một loại cùng loại sinh hồn đặc thù linh thể. Cũng xưng là hồn hòa. Mới đầu cái này sợi hồn hòa như khói mỏng manh. Nhưng theo không ngừng tự chủ thu nạp sơ âm thực khí. Cốt yêu thể nội hồn hòa. Liền càng ngày càng ngưng thực. Cuối cùng cùng sinh linh trong nê hoàn cung sinh hồn không khác. Tuy nói cốt yêu thể nội, hồn hỏa chính là thiên địa ngưng tụ. Cùng nó sau khi chết sớm đã tiêu tán sinh hồn không có nửa điểm quan hệ. Nhưng che chở, hồn hỏa, một thân tàn tạ hài cốt. Vẫn là trước khi chết di lưu chi vật. Cho nên mới bị quy về nửa hậu thiên quỷ vật. Nguyên nhân chính là cốt yêu khó mà hình thành. Cho nên tương đối mà nói. Cũng không phổ biến. Cũng chỉ có tại lòng đất này quỷ quật tầng. Mới thỉnh thoảng sẽ gặp gỡ loại này quỷ vật. Cốt yêu một khi thức tỉnh, chiến lực đều không sẽ thấp. Lại loại này quỷ vật có một đặc thù yêu thích, tốt thu thập các loại yêu thú hài cốt, thông qua âm khí chậm rãi dung luyện nhập vào tự thân yêu cốt, trở thành tự thân một bộ phận. Như gặp may mắn dung nhập một chút cường đại yêu thú linh cốt, thậm chí sẽ cho cốt yêu tự thân mang một chút năng lực đặc thù, tăng lên trên diện rộng tự thân chiến lực. Bởi vậy mỗi đầu cốt yêu thân hình, đều hình thù kỳ quái, đều có khác biệt, có đồng thời mọc ra mấy khỏa đầu lâu, có loại nhiều tay nhiều chân, cũng có toàn thân mọc đầy gai xương, giống trước mắt đầu yêu cốt này. Từ đại khái trên thể hình đến xem, khi còn sống xác nhận hổ, báo loại hình bốn chân mãnh thú, bây giờ sau lưng xương hông duỗi ra một đầu thật dài xương đuôi. Xem xét chính là về sau luyện hóa. Bởi vì đây là một đầu đuôi bọ cạp, cuối cùng còn có một to lớn móc ngược xương chất sắc bén hiện lên màu đen như mực. Xem xét liền có kịch độc. Đầu cốt yêu này vểnh lên cao cao đuôi bọ cạp. Toàn thân yêu cốt tràn ngập từng tia khói đen. Nguyên bản hư thối không còn khung xương bên trong. Bổ sung lấy ngưng trọng như thật đen nhánh sát khí. Đầu thú xương sọ to lớn. Một ngụm trắng hếu răng thú. Trên dưới mài đến kẽo kẹt rung động. Lõm trống rỗng hốc mắt. Sáng lên hai đoàn tinh hồng huyết đồng. Kia là dấu tại đầu lâu bên trong hồn hỏa. Chỗ chiếu rọi ra linh mang. Phanh. Hình thú cốt yêu bỗng nhiên nhào về phía quỷ nha. Mở ra dữ tợn khô lâu miệng thú. Hướng về quỷ nha cắn một cái đi. Quỷ nha tránh ra. Cốt yêu thế xông tới không ngừng lại. Một đường đụng bay mặt đất hòn đá. Tật phong nhận ảnh. Quỷ nha theo sát cốt yêu về sau. Khí thông huyệt mạch. Đánh ra một cái quyền nhận kỹ. Gần trăm đạo có phá linh pháp lực linh nhận. Như quỷ ảnh hướng cốt yêu đánh tới. Chỉ thấy những này linh nhận nháy mắt đánh trúng cốt yêu. Nhưng chỉ có một số nhỏ đánh vào khung xương phía trên. Đại bộ phận trực tiếp từ xương cốt ở giữa khe hở ở giữa xuyên qua. Chỉ đánh tan cốt yêu một chút sát khí. Mà đánh trúng cốt yêu hài cốt linh nhận. Cũng chỉ là tại từng chiếc màu xám cho hài cốt bên trên lưu lại nhàn nhạt bạch ngấn. Cốt yêu hài cốt trải qua âm khí lâu dài rèn luyện. Cốt chất trình độ cứng cáp. Không thể so một chút phòng ngự linh khí yếu. Một kích này, lại đối cốt yêu không có tạo thành nửa điểm tổn thương. Phiền phức lớn, quỷ nha không khỏi nhíu mày. Cốt yêu loại này quỷ vật luôn luôn cực kỳ khó chơi. Một thân hài cốt không da không thịt, căn bản không biết đau đớn. Tăng thêm hài cốt năm này tháng nọ thụ âm khí rèn luyện. Phòng ngự cực mạnh, rất là khó đối phó. Cho dù chặt đứt mấy cây, đối cốt yêu đến nói. Cũng là không đau không ngứa, trừ phi trong khoảng thời gian ngắn, bẻ gãy, sụp đổ to lớn bộ phận hài cốt, hoặc đem nó toàn bộ khung xương phá nát, đánh tan. Nhưng từ xương đầu này yêu tản mát ra linh hơi thở cùng hài cốt ngưng tụ sát khí đến xem. Đã tương đương với tu sĩ trúc cơ kỳ, cho dù phó băng chủ ở đây, muốn trong khoảng thời gian ngắn phá nát đầu này cốt yêu, cũng cần hao tổn chút công phu. Bây giờ cũng chỉ có thể thử một chút, đánh nát cái này cốt yêu đầu thú xương sọ, đem giấu tại trong đó, hồn hỏa, đánh tan. Đây cũng là tất cả cốt yêu nhược điểm lớn nhất. Không thành, cũng chỉ có thể kích phát linh phù, hướng doanh địa gọi viện thủ, ám ảnh chi phong, quỷ nha nháy mắt kích phát cuồng linh bá thể trạng thái. Thân pháp tốc độ tăng nhiều, hóa thành một đạo bóng đen, đón vọt tới cốt yêu bay đi. Tránh thoát một cái thú chảo, linh lực rót vào quyền nhận, mũi đao linh mang lấp lánh, đối cốt yêu đầu thú xương sọ, liền muốn đâm xuống, không được, đột nhiên một đạo hàn quang đánh tới, quỷ nha ám đạo không ổn, đánh tới đúng là đầu cốt yêu này phần đuôi cây kia đuôi bọ cạp. Quỷ nha lập tức thu tay lại, đem cương khí hộ thân kích phát đến mạnh nhất, đồng thời một đôi quyền nhận giao nhau che ở trước người. Phốc, quỷ nha bị cái này một cái đuôi bọ cạp đánh trúng. Thân thể như đạn pháo bị đánh bay bắn ra. Bỗng nhiên đâm vào sau lưng thật dày trên vách đá. Trượt xuống về sau, phun mạnh một ngụm máu tươi. Mà lúc này cốt yêu đã mở ra khô lâu miệng thú. Hướng quỷ nha nhào cắn tới. Nham thuẫn lên. Lúc này Lưu Ngọc đuổi đến. Nhô lên một khối nham thuẫn. Ngăn tại quỷ nha trước người. Cốt yêu, đụng một tiếng, hung hăng đâm vào nham thuẫn bên trên, đụng gãy không ít cục xương, nhưng xương đầu này yêu căn vốn không biết đau đớn, đứng dậy lập tức lại hướng Lưu Ngọc đánh tới. Nham thuẫn bạo, Lưu Ngọc hai tay pháp ấn nhất truyền, đã bị phá tan nứt nặng nề nham thuẫn, nháy mắt nổ tung, đem cốt yêu đẩy lui, tiếp lấy hai tay pháp ấn lại biến, tử phủ linh môn vừa mở. Đại lượng kim ý thổ nguyên chân khí từ hai chân rót vào dưới chân mặt đất. Chỉ thấy tản mát đường hầm mỏ mặt đất các nơi hẻo lánh lớn nhỏ hòn đá. Nhao nhao hiện lên, cũng phi tốc hướng cốt yêu đập tới. Đụng trên hài cốt lập tức vỡ vụn ra. Cốt yêu một thân hài cốt vững như hàn thiết. Dù không sợ hòn đá va chạm, nhưng mặt đất tản mát lớn nhỏ hòn đá quá nhiều. bốn phương tám hướng bay tới. Dù tổn thương không được cốt yêu, nhưng lại đem cốt yêu chôn vùi. Chỉ lộ ra một viên dữ tợn cực đại đầu thú. Bần đạo trèo trống không được bao lâu. Mau ra tay. Lưu Ngọc một bên thúc đẩy đại lượng chân khí rót vào núi nhỏ trạng đống đá. Một mực đem chôn ở đống đá xuống cốt yêu. Ép tới động đậy không được. Vừa hướng hậu phương quỷ nha. Nói. Phá hồn sát. Quỷ nha biết tận dụng thời cơ. Lập tức vọt lên. Chân khí trong cơ thể toàn bộ rót vào nắm đấm phải lưỡi đao. Tụ lực thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. Quyền nhận mũi đao. Đâm thẳng cốt yêu chán xương sọ. Chỉ nghe một tiếng chói tai mài răng sát vang. Quyền nhận đâm xuyên cốt yêu xương sọ. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Núi nhỏ đống đá cùng phía dưới cốt yêu cùng nhau nổ tung. Hiển nhiên cái này một cái quyền nhận. Đã xem cốt yêu, hồn hỏa, đánh nổ. Nổ tung linh năng phong bão. Nháy mắt càn quét tứ phương. Mảnh xương. Đá vụn bay loạn. Bụi đất tràn ngập toàn bộ khu mỏ quặng. Quỷ nha, ngươi không sao chứ? Khi hết thảy lắng lại. Một cái khác mỏ giám, hắc tước mang theo mỏ đội những người khác dựa vào đến đây. Nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn. Lo lắng hỏi. Khụ, khụ, không có việc gì. Quỷ nha thở phào, khoát tay áo. Theo đi đến Lưu Ngọc trước người cảm kích nói ra. Nhờ có huyền không đạo hữu xuất thủ tương trợ. Không cần khách khí. Phụ cận quỷ vật đã thanh trừ. Bần đạo tựa như hôm qua đồng dạng. Đi thủ phía tây phần kia chỗ rẽ. Lưu Ngọc đáp lễ cười nói. Quỷ nha nhẹ gật đầu. Sau đó đối lão hắc nghiêu bọn người không khách khí nói ra. Đừng lề mề. Khởi công đi. Nhìn xem huyền không đạo nhân đi ra bóng lưng. Nói thật. Trước lúc này hắn đối vị này ngày thường độc lai độc vãng. Trầm mặc ít lời Trung Châu đạo nhân. Là không lọt nổi mắt xanh. Tăng thêm đạo nhân này là đưa tới ngoại nhân. Phó bang chủ đem người này an bài đến mỏ đội lúc. Còn cố ý căn dặn hắn bình thường nhìn chằm chằm người này một chút. Hai tháng này đến, cái này huyền không trừ nói thiếu không thích sống chung bên ngoài. Cũng là tuân thủ quy củ. Không có phát hiện có cái gì tiểu động tác. Không thể không nói. Từ đạo nhân này đến về sau. Mỏ đội thương vong đến là hạ xuống rất nhiều. Cái này nhân thân tay quả thật không tệ. Tăng thêm mới vừa xuất thủ tương trợ. Quỷ nha trong lòng không khỏi lên một tia kết giao chi ý. Nghiêu đầu. Mau nhìn kia. Mắt sắc lục tử. Chỉ vào cách đó không xa đè xuống hãm vách đá. Mừng rỡ nói. Đi xem một chút. Lão hắc nghiêu thuận phương hướng nhìn lên. Chỉ thấy cách đó không xa lấp kín bởi vì mới kịch liệt đánh nhau mà sụt vách đá. Lộ ra bên trong một tầng màu xanh đen lóe hàn quang tầng nham thạch. Nhìn qua giống một tầng hàn thiết mỏ nham. Bận bịu đi tới. Quá tốt, nghiêu đầu, là hàn thiết mỏ. Lục tử trước hết nhất chạy tới. Lập tức lớn tiếng la lên. Sau đó lão nghiêu mỏ đội liền khí thế ngất trời bận rộn lên. Tầng này hàn thiết mỏ nham rất sâu. Tài nguyên khoáng sản phong phú. Một mực khai thác đã hơn nửa ngày. Mới khai thác xong. Hiển nhiên hôm nay lão nghiêu mỏ đội khai thác ra mỏ lượng cũng sẽ không thấp. Quả không phải. Giờ tí doanh địa còng đội chạy đến về sau. Linh giới dương lại tràn đầy mấy dương lớn. Trở lại doanh địa về sau. Lưu Ngọc liền thu được một điều khiển chỉ lệnh. Ngày mai hộ tống vận chuyển đà đội. Đem trong doanh địa trồng chất từng dương khoáng thạch. Trở về tọa lạc ở Ngưu quả trấn ngoài mấy chục dặm mỏ trại. Dạng này vận chuyển 10 phần tấp nập. Mỗi nửa tháng liền sẽ có một lần. Hộ tống nhân viên liền thay phiên từ mỗi người chia mỏ đội điều. Nhưng Lưu Ngọc gia nhập khô cốt bang cái này 2 tháng đến. Nhưng lại chưa bao giờ tiếp vào qua hộ tống nhiệm vụ. Cũng chưa từng đi qua khô cốt bang mỏ trại. Hết chương.